Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, mệt nhọc. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách diệt Tần. Chư nữ đều bị giật mình. Tần quốc có thánh địa Hắc Băng Thai tại, mà Hắc Băng Thai bên trong có thánh nhân tại, chí ít còn có thể lại sống 100-200 năm. Bình thường mà nói, đến võ thánh cảnh giới này, chỉ có thể chờ đợi lấy chết ra. Trừ cái đó ra, chỉ có nhất pháp, chính là tề tụ tam đại thánh địa 3 vị thánh nhân. Lấy thiên địa tam tài đại trận chu thánh, tự có thánh đến nay, thánh nhân cũng là đi 2 con đường này vẫn lạc. Có thể Hắc Băng Thai vị kia Đông Phương Thanh Diệp bản thân liền là thiên địa tam tài đại trận một góc, như thế nào lại mình giết mình? Đông Phương Y Nhân nhắc nhở, thiên địa tam tài đại trận tam đại thánh địa các lĩnh một mới trận nhãn. Tắc Hạ Học Cung là trời chữ, Hắc Băng Thai vì địa tự mát, Hoàng Thành Tư làm người chữ, người coi như đến trời, người 2 trận nhãn pháp môn. Không có địa chữ, cũng phải không ra đại trận tới. Lâm Ninh bên cạnh mắt nhìn nàng, dương dương đầu lông mày, nói, có khả năng hay không đem địa tự mắt trộm ra? Ta không phải nói ngươi tự mình đi trộm, ngươi một khi hiện thân Hắc Băng Thai tuyệt đối ra không được. Đến lúc đó chúng ta còn phải liều sống liều chết đi cứu ngươi. Ý của ta là, ngươi có hay không biện pháp sắp xếp người đi trộm? Đông Phương Y Nhân giận cười nói, lão tặc trụ sở cả tòa Đông Phương trên núi chỉ có chút ít 3-4 người có thể đi lên, ta đã rất nhiều năm không có đi. Lâm Ninh nghe vậy hậm hực cười một tiếng, nói, quả nhiên là ý nghĩ háo huyền, đã đường này không thông, chúng ta liền muốn biện pháp khác. Kỳ thật diệt Tần cùng diệt Đông Phương Thanh Diệp cũng không phải là một chuyện. Diệt Đông Phương Thanh Diệp quá khó, diệt Tần ngược lại dễ dàng chút. Tần diệt, lại đối phó Đông Phương Thanh Diệp, không coi là quá khó sự tình. Điền Ngũ Nương khẽ cau mày nói, tam đại thánh địa nhìn như lẫn nhau có mâu thuẫn, thế nhưng tương hỗ y tồn. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình chưa chắc sẽ đồng ý ngươi mưu đồ. Lâm Ninh cười nói, như không có hôm nay chỗ thấy nghe thấy, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng có này tấm thiên địa ở trong gầm trời đồ. Ha ha, cái gọi là tương ái tương sát lại tính được cái gì? Hạng Bình kia tiểu tử cũng là cái dã tâm bừng bừng lục thân không nhận hỗn thế ma vương. Khương Thái Hư, nhìn xem Khương gia hạ tràng cũng liền suy đoán ra tâm tính của hắn. Chỉ cần để bọn hắn kiểm chứng tứ hải bên ngoài rất có triển vọng, bọn họ sẽ còn quan tâm Hắc Băng Thai chết sống. Ngô Viện hé miệng khẽ cười nói, Lang Quân, ngươi vì sao như thế căm thù Tần Quốc? Lâm Ninh lắc đầu nói, ta cũng không căm thù Tần Quốc, vừa vặn tương phản, ta còn rất khâm phục Tần Quốc pháp trị. Chỉ là, bọn họ pháp trị quá khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến khiến người giận sôi tình trạng, lấy pháp trị nền tảng lập quốc là cực tốt sự tình. Thế nhưng là lấy khốc pháp ngược dân, liền biến thành 10 phần kinh khủng sự tình, lại thêm chúng ta cùng Hắc Băng Thai lại không cứu vãn chỗ trống. Cho nên không thể chờ bọn họ thong thả lại sức lại đến hại chúng ta. Trên đời này tốt nhất phòng ngự, chính là tiến công, cho nên chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Điền Ngũ Nương nghe nói lời ấy, có chút cùng một vị, chậm rãi gật đầu nói, tiểu Ninh lời ấy không sai, thiên hạ tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, đã ngươi quyết định chủ ý, vậy nên làm thế nào? Ngươi nói là được, bây giờ sơn trại có ta, có Hồng Nhi, có Chu Tước, còn có Y Nhân, A Viện các nàng. Tuy nhiên nhân số còn xa so ra kém thánh địa, nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, cụ thể nên làm như thế nào? Ta trước mắt còn không có nghĩ thông suốt thấu. Các loại nghĩ thông suốt thấu hoàn thiện, lại cùng các ngươi nói. gặp hắn hình như có chút không có ý tứ. Điền Ngũ Nương hơi hơi cong lên khóe miệng, nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, nếu không phải có ngươi tại, sơn trại hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Trong lòng ta nắm chắc, chúng ta nhiều con sẽ đánh đánh giết giết, không có ngươi, chắc chắn sẽ rất thảm. Chúng nữ đều là tâm tư linh tuệ người, nghe Huyền ca mà biết nhã hí. Hoàng Hồng Nhi hì hì cười nói, tiểu lang quân, nếu không có ngươi, ta bây giờ không ngừng báo không được thù, hơn nữa còn tại bị cửu kiếp chân khí chỗ tra tấn, thậm chí đã thất thần trí. Thành Hoàng cảm giác như thế tên điên cũng nói không chừng đấy chứ. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã thu lại hơn phân nửa nụ cười, ánh mắt chớp động nhìn xem Lâm Ninh, hiển nhiên động chút chân tình. Chu Tước đi theo thở dài, nếu không phải Lâm Lang, bằng ta lại há có thể giết đến thai sung. Ngày đó kỳ thật ta đã người bị thương nặng, Lâm Lang nếu không xuất hiện, có lẽ đã một người chết tại Di Hồng Lâu bên trong. Hóa thành bạch cốt cũng không ai phát hiện. Ngô Viện thì nói, quân chi tài, nhưng cùng Nhật Nguyệt đồng huy. Chúng nữ ghé mắt, thuyết pháp này, quá mức a. Lâm Ninh tranh thủ thời gian ngăn lại nói, quá khen, chư vị hiền thê đều quá khen. Tiểu sinh ta đây, chỉ là chính chỉ có khả năng, chăm chú đi đối đãi mỗi người các ngươi. Nam nhân mà, vốn là nên phải vì nữ nhân phụ trách, cho nên các ngươi không cần cảm động, ngược lại là mỗi lần đều muốn làm phiền các ngươi xuất lực, làm chút chém chém giết giết nguy hiểm công việc. Ta thật trong lòng có thẹn. Hoàng Hồng Nhi cười ha hả nói, đến đi, có cái gì tốt ấy nấy, thật làm cho chúng ta nuôi dưỡng ở tơ vàng trong lồng đương gia tước, cho ngươi hát khúc khiêu vũ, này mới nên đối với chúng ta hổ thẹn đâu. Người khác không nói, liền nói tỉ tỉ, không phải lần này lực chiến một lần, chỉ dựa vào một người tu hành, nơi nào có thể nhanh như vậy liền đến cảnh giới cỡ này. Chu Tước cũng cười nói, am hiểu động thủ liền động thủ, am hiểu mưu lược liền bày mưu tính kế, đều có phân công, người già chủ ý biện pháp cao minh, chúng ta mới có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh mới có thể càng đánh càng lợi hại. Chúng ta nếu vì tứ chi, ngươi chính là ở giữa đầu, không có ngươi cũng không thành, chúng ta liền đều sống không. Lâm Ninh cố nén rất lâu hay là nhịn không được, để lên tiếng đến, cười nói, nói như vậy, ngược lại là các ngươi chiếm thật là lớn tiện nghi, mới cùng ta. Phi, chúng nữ đối cái này đắc ý phong hình người gắt. Điền Ngũ Nương mắt nhìn sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Từ Tốn nói, tốt, có việc ngày mai lại nói, thời điểm không còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, đứng dậy hướng phía ngoài bước đi. Tuy nhiên đi hai bước về sau, phát hiện người nào đó không có đuổi theo, lại dừng lại chân, quay đầu nhìn sang. Lâm Ninh giật mình trong lòng, đột nhiên cảm giác được trên xà nhà khả năng có đồ vật gì. Ngửa đầu đang nhìn, phảng phất không thấy được Điền Ngũ Nương ánh mắt. Lúc này Hoàng Hồng Nhi kém chút cười bể cả bụng, đẩy hắn một thanh, nói, mau đi đi ngươi, hôm nay tỷ tỷ mệt chết, chúng ta mấy người thay nhau chiến nàng, trợ nàng ma luyện kiếm đạo, bây giờ đến lượt ngươi. Lâm Ninh gượng cười hai tiếng, nói, ta mấy ngày nay không tiện, thân thể có chút không thoải mái. Phi, Hoàng Hồng Nhi lại xì một ngụm, sẵn giọng, ngươi chớ có tạp niệm, chỉ nhất tâm lĩnh hội âm dương đại đạo, như thế nào lại không thoải mái? Võ công sẽ chỉ càng ngày càng cao, cũng càng cường đại, lệch ngươi từng trận chỉ lo quấy rối, nhiễu chúng ta, mình cũng mệt mỏi gần chết. Nói xong lời cuối cùng, mấy nữ hài tử đều mặt đỏ. Ngô Viện lớn nhất không thể chịu được bực này lời nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như thải hà. Lâm Ninh một bên cùng sau lưng Điền Ngũ Nương đi ra ngoài, một bên lắc đầu thở dài nói, hôm nay khẳng định không thể quấy rối. Không ngừng đuổi một cái chàng tử đâu. Các ngươi cũng thế, cho dù cái hình người này của ta Long Tủy Mễ dùng tốt, cũng không thể buông tay buông chân mãnh dùng a. Ta, không chờ hắn hồ ngôn loạn ngữ nói xong, liền cảm giác được người bỗng nhiên bay lên. Nguyên lai là Ngũ Nương thực tế nghe không vô cái này không cần mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn chi ngôn, một tay đem hắn mang theo. Tại tháng này đêm hạ, để hắn tiếp tục trang bước để hắn bay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.